sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 51, sự ra đi không báo trước. Góc truyện audio.com. Chấm, chị ơi cho bọn em tính tiền bàn 68 kia, Yumi. Đây là Hàn Quốc mà. Mày điên à, Seri. Tao quên, Yumi e thẹn, bàn của em 12.000 won. Chị bán hàng, ô chị nói được tiếng Việt ạ, Seri ngạc nhiên. Chị là người Việt mà. Chị bán hàng cười, vậy thôi, giờ em đi trước nha. Yumi, cảm ơn em, tạm biệt, chị bán hàng, cuối cùng cũng chờ đến được giờ bay. Đến được sân bay đã tới 22 giờ. Tạm biệt, Yumi, thôi lên khu chờ nào. Seri, khu chờ, 5 phút nữa chuyến bay tới Pháp sẽ cất cánh. Mong quý khách kiểm tra đồ đạc và an toàn lên máy bay. Nhân viên soát vé đã đứng chờ. Hai nàng mong chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi. Một lúc sau một người xuất hiện ngồi gần Yumi và Seri. Làm hai nàng ta ngạc nhiên quay lại nhìn. Chị nhân viên bán hàng. Đồng Thanh, là hai em sao? Chị, có duyên thiệt ha? Yumi, chị cũng định đến Pháp sao? Seri, phải, còn các em cũng đến đó chơi hả? Chị, không ạ, bọn em về nhà. Yumi, xin giới thiệu, chị là Hami, gọi chị là Sally cũng được. Sally, em là Yumi, Yumi, em là Seri ạ, Seri. Có gì qua Pháp giúp đỡ chị với nhá? Sally đùa, không dám đâu ạ, Yumi, ừ, vậy thôi hai em cứ nói chuyện. Chị hơi mệt nên ngủ trước đây. Sally, vâng ạ, Seri, à Seri mày không giải thích cho Ki biết chuyện thật sao? Yumi tò mò, nếu tao và anh ấy có duyên thì sẽ có một ngày anh ấy sẽ hiểu tao. Seri mệt mỏi, thôi ngủ đi, mày cũng mệt rồi, Yumi, em mong như câu nói em đã nói. Sẽ có một ngày anh hiểu em, Seri, với những dòng suy nghĩ đau buồn chạy qua mãi. Máy bay cất cánh bay cao hòa vào bầu trời tăm tối. Đâu đó có những người còn có nhiều tâm trạng và nỗi đau khác. Tại một con đường đầy mưa đó, một chàng trai với khuôn mặt đẹp như tranh và mái tóc bạch kim ướt sũng. Tất cả người anh đều ướt như chuột lột nhưng vẫn cất bước từ từ chậm rãi mà đi. Trong mưa còn cộng theo nước mắt đang rơi đó, đôi mắt buồn nhìn lên bầu trời tối đầy mưa. Tại sao anh lại phải nhìn nó không rời dù một chút? Có gì lôi kéo ánh mắt anh dõi theo vật đang ở trên trời xa xôi ấy? Kìa, mày nhìn gì thế? Giống như chưa bao giờ thấy máy bay trên trời sao? Ki khẽ nói rồi lê bước đi trên con đường mưa. Mọi thứ chìm vào sâu lắng của đêm tôi. Thời khắc của những con người cô đơn lên ngôi. Sáng hôm sau, cốc cốc tiếng gõ cửa phá rối giấc ngủ của mấy nàng. Ai là nạn nhân ăn dép trước bữa sáng đây? Đứa nào ra mở cửa đi? Anna, sao mày không ra mà phải là bọn tao? Kelly, đi đi, Anna quát, im lặng, của Yumi đâu rồi mà nó im lặng thế? Đáng lẽ nó là người đầu tiên quát đây? Anna Kelly tò mò, tao mở cho, Di xen lời, hay là nó đi chơi mảnh? Kelly nói thầm, tao chắc chắn 100, 1000, là nó đi chơi mảnh. Anna, nàng thư thả một góc mà bàn luận với không khí u ám và mùi sát ca khít. Di mở cửa thì thấy Tony đang đứng cười một cách khủng khiếp. Á, cười gì mà tới mang tai rồi kìa cha. Di giáo huấn, về phía Min, có mùi khét lẹt, giờ vẫn còn nướng mà không biết gì xảy ra. Ở Seri đâu, Tony tỉnh ra, vì mọi khi là Seri mở cửa. Về Pháp rồi, Di nói nhỏ, Yumi cũng Di à, hay sao chẳng nghe nó hết. Tony, ai cơ, Ken và Si đồng thanh. Tony và Di giật mình, bọn mày đứng đây làm gì vậy? Tony, để nghe lén chuyện Seri và Yumi đi Pháp. Si, bọn mày nghe hết rồi à, Si? Chắc vậy, bọn tôi cũng phải biết về chuyện này chứ. Ken nóng ruột, Di và Tony chỉ im lặng nhìn nhau. Chuyện gì vậy? Y trong phòng tò mò đi ra. Min cũng dậy từ lúc nào và hòa vào cuộc nói chuyện. Vào phòng rồi nói, Di, ừ, đi thôi. Si kéo cả bọn vào phòng y, nói đi Di. Cả bọn giục hỏi, chuyện này không được kể cho Ki biết nha. Di, được rồi, cả bọn, email protected, Di kể tường tận sự việc của Seri. Hả, Siri bệnh sao? Sao mày không nói cho tao biết? Anna la lớn, im miệng đi. Tony bịt miệng Anna lại. Con nhỏ này, tao với nó thân như thế mà nó không nói cho tao biết. Anna tức giận, vậy là Yumi và Siri đi thật rồi sao? Min, không lời từ biệt à, Kelly, Maki. Cây, Kin đâu? Gì, Kin thì đi gọi đồ ăn sáng. Cây thì đang chăm sóc cho Ki. Si, Ki sao vậy? Min, sốt cao rồi, giờ chưa tỉnh. Ken, chuyện này đừng nói cho Ki biết nha. Hãy để cho Siri yên tĩnh. Tony, được thôi, giờ qua coi Ki sao rồi. Kelly, phòng ca, sao rồi cây? Gì tới gần cây? Sốt cao lắm, cây, hay đưa nó đến bệnh viện đi. Min, đúng rồi đó, coi sẽ nguy hiểm lắm. Anna, được rồi, để tao đưa nó đi. Bọn mày đi sau nhá. Tony đi cùng Ken chờ Ki đến bệnh viện. 3 ngày trôi qua ở bệnh viện, mà giờ Ki vẫn chưa tỉnh lại. Cơn sốt đã giảm nhưng giờ chưa mở mắt tỉnh dậy. Chắc đây chính là cách anh tự giải thoát cho mình chăng? Sáng hôm sau, cả bọn kéo nhau đến bệnh viện để thay ca cho Kin và Anna. Ê bọn mày về đi. Bọn tao thay cho, Kelly, về thôi Anna. Kin mệt mỏi, sao giờ thằng nhóc này chưa tỉnh ta? Si, chắc tính nằm hoài ở đây à, Di cào nhào. Thôi mà, cây, ê nó sợ con Di quá nó nhúc nhích rồi kìa. Ken, thôi đi làm giấy xuất viện đi. Ở đây tốn kém lắm. Si, em đi với anh. Kelly vắt tay Si đi ra ngoài. Mấy người này không biết người ta đang buồn sao? Ken, thôi đi Ken, mau giúp Ki dọn đồ đi nè. Min, 30 sau cả bọn có mặt tại quán ăn để lấp đầy bụng đang gõ trống kêu oan. Cả bữa ăn chả ai nói ai câu nào. Chỉ lẳng lặng ngồi ngậm đũa. Sao vậy, tê tỉnh lên cái coi. Di phá bỏ sự yên tĩnh lạ lùng của cả bọn. Bọn mày tự kỳ hết à? Sao chẳng nói câu nào thế? Ki không biết chuyện, mày còn nói. Tại Siri nhà mày mà Yumi đi rồi nè. Ken, cái gì Siri đi đâu? Ki ngạc nhiên, tao lỡ lời, làm gì có chuyện đó? Ken sửa lỗi, bọn mày nói thật đi. Ki tức giận, thật ra Siri đi Pháp rồi. Kelly không thể ngăn mình lại được. Tại sao lại vậy chứ? Ki, vì không muốn đối diện với mày đó. Tony, cô ấy chả phải hứa với tao, là sẽ không cảm thấy khó chịu khi bọn tao chia tay sao? Ki, chia tay sao? Ô, phải, thật ra tối đó chúng tao đã chia tay rồi. Cô ấy cũng hứa sẽ coi tao là bạn, không trốn tránh tao nữa mà. Ki rơi nước mắt, vậy tuần sau chúng ta đi Pháp. Ken, đồng ý, ô hưng phấn trở lại chứ Min. Ê sao mày như thế? Không vui à? Tony khẽ nói nhỏ. Tao sợ phải đối mặt với. Min ngập ngừng, tao hiểu, vì vậy nếu mày cần, tao sẽ giúp đỡ mày. Tony, cảm ơn nha. Min, cách chương.